Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310. Chương 1310: Hỏa phong trận đồ. Lạc Tử Lam y nguyên vẫn là như vậy bình tĩnh, nghe được Bạch Vũ Triết tra hỏi, chỉ là mỉm cười hồi đáp: "Không có chuyện gì, chỉ là ta đối với ngươi tương đối hiếu kỳ mà thôi. Lần này cũng không phải cố ý tới tìm ngươi, chỉ là đi qua phụ cận thời điểm, phát giác được bên này tựa hồ có trận pháp, cho nên cảm thấy hẳn là ngươi, liền đến nhìn xem." "Ồ, Lạc cô nương tựa hồ đối với trận pháp rất có nghiên cứu." Bạch Vũ Triết thuận thế hỏi một câu, đây cũng là hắn một mực không nghĩ thông địa phương. Ấn nói lấy đối phương niên kỷ, tại có như thế tu vi cùng chiến lực tình huống phía dưới, hẳn là không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu trận pháp gì. Trừ phi nàng cũng giống như chính mình, dùng cái gì phương pháp đặc thù chuyển thế thành công. Chính Bạch Vũ Triết chính là như vậy. Một thế này hắn kỳ thật tiêu vào trên trận pháp thời gian rất rất ít, bằng không thì cũng không đến mức đến bây giờ. Đối với diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu cũng không có hiểu rõ bất kỳ một cái nào loại hình. Cho dù là chính hắn thành thạo nhất khốn trận, hắn cũng không có hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Ta không hiểu trận pháp, không nghĩ tới. Lạc Tử Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói lên như thế một đáp án. Bất quá kia một mặt bình tĩnh mỹ lệ dưới gương mặt, đang nói ra câu nói này thời điểm, lại có như vậy một tia tiếc nuối. Bất quá cái này một tia tiếc nuối rất nhanh liền đi qua, cũng không có tại trên mặt của nàng dừng lại vượt qua một giây đồng hồ. Bạch Vũ Triết lập tức trợn mắt hốc mồm, còn thật sâu hoài nghi. Làm sao lại như vậy? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Có thể đi qua nơi này liền nhìn ra nơi này có trận pháp, hơn nữa còn không là bình thường trận pháp. Đây chính là đương kim đại lục ở bên trên trận pháp đệ nhất nhân bố trí ra huyễn trận, tuyệt đại đa số trận pháp tông sư đều không có khả năng nhìn ra được. Dạng này người lại còn nói chính mình không hiểu trận pháp, cái này nếu là thật, Bạch Vũ Triết về sau ra ngoài có phải là cũng phải nói mình không hiểu trận pháp? Như vậy bây giờ đại lục ở bên trên còn có ai hiểu trận pháp? Rất không thể tưởng tượng nổi thật sao? Lạc Tử Lam mỉm cười hỏi như vậy một câu, loại kia hơi có chút thất lạc biểu lộ tái hiện, cũng không có giấu giếm cái gì, dứt khoát liền trực tiếp nói: "Ta tu võ thiên phú không cần phải nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, bởi vì ta không chỉ chính mình một cái đại lục đệ nhất nhân sư phụ, ta tự thân cũng chính mình đặc thù huyết mạch, hỏa phượng huyết mạch, nhưng mà, ta cái này hỏa phượng huyết mạch cùng ta sư phụ lại là có khác biệt. Bởi vì ta hỏa phượng huyết mạch có chút biến dị sau đó huyết mạch, chuẩn xác hơn đến nói, nhưng thật ra là hỏa phong trận đồ, đối với trận pháp có đặc thù độ mẫn cảm. Nói cách khác, ta nếu là tu luyện trận pháp một đường, có thể lấy được thành tựu hẳn là sẽ không ở ta võ đạo thành tựu phía dưới. Bất quá, sư phụ nàng lão nhân gia cũng không hiểu được trận pháp, ta một mực cũng không có đi học tập phương diện này kiến thức, cho nên ta cho tới bây giờ cũng chính là đối với trận pháp rất mẫn cảm. Có thể phát hiện nơi đó có trận pháp, nhưng đối với trận pháp ảo diệu, đúng là nhất khiếu bất thông. Đương nhiên, ta cái này đặc thù huyết mạch biến dị, kỳ thật đối với võ đạo một đường cũng không có cái gì ảnh hưởng, cho nên ta bây giờ có thể có cái này thành tựu. Lạc Tử Lam mới mở miệng liền trực tiếp nói một chàng. Đối với Bạch Vũ Triết tựa hồ tựa như là lão bằng hữu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mặc dù cái này cũng không tính là cái gì đại bí mật, thế nhưng không đến mức đụng phải người cứ nói đi nha. Bạch Vũ Triết cũng có chút làm không rõ ràng đối phương cái này trạng thái, chỉ có thể là kéo một cái âm cuối, sau đó một mặt tiếc nuối nói: "Như thế rất đáng tiếc,